Tổ thần Chí Tôn, chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục không hỏi, đã tự nhiên chuyển biến xưng hô, Diệp Thần biết rõ Mục gia hết thảy. Cái này thật sự là đáng sợ, nếu như Mục gia trở thành địch nhân của Diệp Thần, hậu quả kia thiết tưởng sẽ không chịu nổi ta biết đến còn có không ít. Diệp Thần cười sang sảng nói. Huyền Ngục đã đem chứng cứ Mục gia cùng hắn giao dịch góp nhặt, nếu như những chứng cứ kia bị Cầu gia biết được, hậu quả có thể nghĩ. Ta tin tưởng nếu như Cầu gia cho Huyền Ngục đầy đủ chỗ tốt, hắn rất có thể là bán Mục gia. Tuy hiện tại hắn có chỗ cản tay, nhưng nếu có một ngày, hắn chuẩn bị ly khai U Hồn Tinh Nha, đến lúc đó Mục gia liền thảm rồi. Trong mắt Mục không hiện lên một đạo hào quang nguy hiểm, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Bất quá, Mục huynh xin yên tâm, Diệp Thần mỉm cười, cũng cải biến xưng hô, tiếp tục nói. Tổ ma cùng Cầu gia tầm đó cũng có một ít giao dịch không thể cho ai biết. Nếu ta đưa địa điểm bọn chúng giao dịch nói cho Mục huynh, chắc hẳn Mục huynh nhất định có thể tra được một ít manh mối. Đến lúc đó, Mục gia có một ít thủ đoạn phản chế Cầu gia. Nghe được Diệp Thần nói, trong nội tâm Mục không khẽ động, nếu như có thể phản chế Cầu gia, cái kia Mục gia các phương diện đã bị chèn ép sẽ nhỏ rất nhiều. Đạt được một tia thở dốc, trầm ngâm chốc lát nói. Không biết thần giáo huynh nghĩ muốn cái gì? Diệp Thần nói cho hắn biết những thứ này, tất nhiên là muốn từ trong tay hắn đạt được một ít gì đó. Trên chút sự tình, ta muốn mượn lực lượng Mục gia, đương nhiên, đối với Mục gia cũng là rất có lợi. Diệp Thần thần bí cười cười nói, nghe được Diệp Thần nói, Mục không trầm mặc một lát, hôm nay của Mục gia bị véo ở trong tay Diệp Thần, Mục gia phải đem gần nửa tháng thời gian, mới có thể tiêu trừ một ít dấu vết. Nhưng mà nếu như gián đoạn giao dịch cùng tổ ma nhất tộc, cái kia Mục gia thu nhập liền giật gấu vá vai rồi. Thần giả huynh nói có thể giúp Mục gia thoát khỏi nguy cơ, không biết thần giả huynh có biện pháp nào. Mục không hỏi, tuy hắn là một thị thần cường giả, nhưng Diệp Thần lại cho hắn một loại cảm giác nhìn không thấu. Diệp Thần phảng phất không gì không biết, Diệp Thần bất quá là một chiến hoàng, hẳn là sau lưng Diệp Thần còn có một vị tuyệt thế cường giả khác hay sao? Theo ta được biết, Mục gia gia chủ muốn bán đi một tòa quặng mỏ ma diễm tinh kim, nhưng mà một mực không thể tìm được một người mua phù hợp. Không sai, Mục không hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, hắn cũng không công bố ra ngoài tin tức này, bởi vì một khi ngoài chăn biết rõ, Mục gia muốn bán đi một tòa ma diễm tinh kim quặng mỏ, cái kia tất cả mọi người sẽ đoán được Mục gia đã xưa đâu bằng nay. Những sói đói căm thù Mục gia kia rất có thể đều ở trên người Mục gia hung hăng cắn một ngụm. Mục không nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần đến cùng là từ đâu đạt được những tin tức này. Coi như là thành chủ ma đô chi thành, cũng chưa chắc biết rõ nhiều như vậy. Ánh mắt Mục không thâm thúy nhìn thoáng qua Diệp Thần không khỏi cũng quá không gì không biết rồi. Ta tại đây đạt được một tin tức, có một thần minh tinh quý tộc đi tới U Hồn Tinh. Hắn muốn mua ma diễm tinh kim quặng mỏ, hơn nữa nguyện ý ra giá tiền phi thường cao, nhưng mà hắn sau khi đi vào U Hồn Tinh trước tiếp xúc người là Cầu gia. Cầu gia là làm sinh ý bán đấu giá, cũng không có ma diễm tinh kim quặng mỏ, cho nên Cầu gia liền đem chủ ý đánh tới trên người Mục gia các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại quý tộc kia ra giá tiền tuyệt đối có thể làm ngươi thỏa mãn, nếu ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc. Làm thành một số mua bán liền đủ để khiến toàn bộ Mục gia thoát khỏi nguy cơ. Diệp Thần nói, những điều này đều là ma nhãn nói cho hắn biết. Có việc như vậy, ta phải thế nào mới có thể liên lạc với vị quý tộc kia, hắn ngụ ở chỗ nào? Thần sắc Mục không có chút kích động, nguyên lai Cầu gia nhằm vào Mục gia như vậy, là có nguyên nhân phương diện này. Diệp Thần xuất ra một chồng giấy cuốn dày đặc, nói. Trên giấy cuốn này viết chỗ ở người quý tộc kia, yêu thích. Mỗi ngày hành tung, thói quen đi nơi nào cùng với phương thức chắp đầu hắn, chỉ cần ngươi lấy được phần đồ vật này, nghĩ đến dùng năng lực của Mục huynh, cùng vị quý tộc kia đạt thành giao dịch chắc có lẽ không khó. Mục không nhìn xem giấy cuốn trong tay Diệp Thần, ánh mắt nóng lên, bởi vì Diệp Thần thật sự là bất khả tư nghị, cơ hồ không gì không biết, ngay cả sự tình hắn tinh luyện buôn lậu ma diễm tinh kim cũng biết. Biết người quý tộc kia muốn mua ma diễm tinh kim quặng mỏ cũng không kỳ lạ quý hiếm rồi. Không biết thần giả huynh như thế nào mới bằng lòng đem những tài liệu kia cho ta. Mục không nhìn xem Diệp Thần, trong nội tâm âm thầm cân nhắc, hắn đối với Diệp Thần lòng cảnh giác cũng không có tiêu trừ. Nếu như tin tức của ta đúng, Mục huynh phải dùng 9.000 vạn ma kim đem một tòa ma diễm tinh kim quặng mỏ bán ra. Diệp thần chứng kiến trên mặt Mục không lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc khó hiểu, bình tĩnh nói. Mà theo ta được biết, người quý tộc kia nguyện ý dùng 300 triệu ma kim mua sắm một tòa ma diễm tinh kim quặng mỏ một năm sản 200 tấn, cho nên ngươi có thể bán được giá tiền gấp 3, nếu như các ngươi giao dịch thành công, ta muốn 10. Trong đó, không có điều kiện khác, Mục không sững sờ nhìn thoáng qua Diệp thần. Không có, cái này là lần đầu tiên hợp tác, nếu như hợp tác vui sướng, kế tiếp ta còn sẽ tới tìm ngươi. Muốn ký hiệp nghị sao? Không cần. Quặng mỏ của ngươi bán đi giá bao nhiêu tiền, ta cũng biết được nhất thanh nhị sở, nếu như ngươi sau đó không giao số tiền kia, ta đây cũng không khách khí, không cần hoài nghi, ta tuyệt đối có hơn 10 loại phương pháp có thể phá đổ Mục gia các ngươi. Diệp thần đem tư liệu ném vào trên mặt bàn, đứng dậy mang theo ma nhãn thong dong rời đi. Mục không nhìn xem bóng lưng Diệp thần rời đi, lại nhìn sấp tài liệu trên mặt một chút, cảm giác sau lưng mát thấu, tuy hắn là một thị thần. Tuy hắn trưởng quản ma đô chi thành một trong tam đại thế gia Mục gia, nhưng đối với Diệp thần, hắn y nguyên sinh lòng sợ hãi. Sau lưng Diệp thần khẳng định còn có một tuyệt thế cường giả không gì không biết, thậm chí có một tổ chức khổng lồ phi thường đáng sợ, nếu không căn bản không có khả năng biết rõ nhiều như vậy, ngay cả Mục gia một ít cơ mật không muốn người biết cũng biết. Mục không chút nghi ngờ lúc Diệp thần quay người ly khai nói những lời kia, một tồn tại không gì không biết. Muốn phá đổ Mục gia thật đúng là không phải việc khó, thậm chí căn bản không cần chính mình động thủ. Mà đồ chi thành nhiều gia tộc như vậy, gia tộc nào không có sự tình nhận không ra người. Diệp thần có thể đơn giản từ trong những gia tộc này quyết định. Huống chi hiện tại Mục gia còn có tay cầm ở trong tay Diệp thần, nếu như giao dịch thành công, Mục không là tuyệt đối không dám không trả tiền. Cách chương.